Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 255, Mỹ Công Tử bị mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám nhà yêu vương kêu lên một tiếng đau đớn, theo bản năng lui lại nửa bước trông ánh mắt đã nhiều một vòng vẻ kinh ngạc yêu vương đỉnh phong. Đúng vậy, Lý Tứ lúc này chỗ thi triển ra tu vi, đã đến yêu vương cấp độ hạn mức cao nhất tiếp tục tiến lên một bước liền muốn tiến vào đại yêu vương cấp độ. Quang Minh Hồ huyết mạch cấp độ vốn cũng không phải là ám nha có khả năng bằng được, ám nha am hiểu hơn chính là trinh sát ám sát. Chính diện chém giết ba cái ám nha yêu vương đều chưa hẳn là Quang Minh Hồ đối thủ, huống chi đối phương tu vi mạnh mẽ như thế. Đủ rồi, đúng lúc này, một tiếng nói già nua vang lên, thanh âm này phảng phất là từ bốn phương tám hướng xuất hiện, nhàn nhạt uy áp làm cho hắc ám cùng Quang Minh đồng thời thu liễm. Tổ đình chi mệnh không thể trái, để tiểu Mỹ theo chân chúng nó đi thôi. Không có việc gì, thanh âm già nua quanh quẩn, mang theo vài phần hư vô mờ mịt hương vị. Nghe được thanh âm này, Quang Minh Hổ Vương Lý Tứ như vậy kiệt ngạo bất tuần tính cách đúng là toát ra mấy phần vẻ cung kính. Vâng, trong học viện náo ra động tĩnh lớn như vậy, Mỹ Công Tử tự nhiên là nghe được. Mà lại trước đó trong trời cao một chút biến hóa nàng cũng để ở trong mắt nàng minh bạch trong thành hẳn là xảy ra chuyện lớn. Chính là cùng trước đó hội đấu giá có liên quan đại sự. Mỹ Công Tử từ trong lầu dạy học chậm rãi đi ra, đi vào ám nhà yêu vương trước mặt, nhìn cũng chưa từng nhìn Uông Ngôn một chút, hướng ám nhà yêu vương gật đầu, nói. Đi thôi, Quang Minh Hổ Vương Lý Tứ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ám nhà yêu vương, nói. Các ngươi nếu là bị thương ta học viện học sinh, hừ. Tất cả cao đẳng học viện ở trong yêu quái tộc đều là có được địa vị siêu phàm, liền xem như thành chủ cũng không thể trực tiếp mệnh lệnh học viện làm một chút vi phạm học viện quy tắc sự tình. Cao đẳng học viện lệ thuộc trực tiếp tổ đình quản hạt cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, học viện viện trưởng đều là tổ đình trực tiếp an bài. Ám nhà yêu vương không nói gì, xoay người rời đi. Tựa như Quang Minh Hổ Vương Lý Tứ chán ghét hắn như thế, Đại Dương Ninh cũng đồng dạng chán ghét cái này toàn thân đều tản ra quang minh khí tức gia hòa. Mỹ Công Tử đi theo Uông Ngôn cùng ám nhà yêu vương đi. Lầu dạy học chính cái khác trong rừng cây, một bóng người lặng yên truyền ra, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi phương hướng, cau mày. Trong tay chổi quét trong bất chi bất giác đều đã biến thành bột phấn. Quảng cáo, Đường Tam không đi, hắn cùng Mỹ Công Tử sau khi tách ra, hay là lưu tại Gia Lý học viện không hề rời đi. Linh Tê Thiên Nhãn mang tới cảm giác nguy cơ nương theo lấy Gia Lý thành bên kia khói mù càng ngày càng nặng cũng làm hắn trong lòng càng ngày càng kiềm chế, hắn luôn có loại dự cảm xấu ở trong nội tâm quanh quẩn một chỗ. Dưới tình huống như vậy, hắn làm sao có thể tùy tiện rời đi Mỹ Công Tử bên người đâu. Mà khi ám nhà yêu vương cùng Uông Ngôn cùng nhau đến thời điểm, hắn cũng cảm giác được không ổn. Quả nhiên, Mỹ Công Tử bị mang đi. Chỉ có đối mặt Mỹ Công Tử sự tình lúc Đường Tam mới có thể dễ dàng loạn tấp vuông. Cho nên, hắn đặc biệt nhắc nhở chính mình nhất định phải tỉnh táo đối mặt. Gia Lý học viện vị kia thầy chủ nhiệm kiêm phó hiệu trưởng Quang Minh Hổ Vương Đường Tam tới lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy thực lực đúng là vượt qua hắn tưởng tượng cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong bóng tối kia thanh âm già nua thực lực càng là cường đại chỉ sợ là đại yêu vương cấp độ tồn tại. Trong học viện quả nhiên là tàng long ngọa hổ a, Đường Tam biết nếu như không phải mình có thần thức che lấp lại thêm thiên hồ biến khí vận ra thân, chỉ sợ sớm đã bị trong học viện những cường giả này phát hiện. Cho nên, ngày thường cẩn thận từng ly từng tí không có uổng phí còn muốn càng thêm coi chừng mới được. Nhìn xem Mỹ Công Tử rời đi phương hướng, Đường Tam thở sâu. Mà đúng lúc này, không trung đột nhiên thoáng hiện hướng phía Gia Lý Sơn Mạch mà đi hai đạo lưu quang hấp dẫn chú ý của hắn. Hai đạo lưu quang kia đều tỏa ra hào quang óng ánh càng là có được vô cùng cường đại uy áp. Cái kia khủng bố mà lừng lẫy khí thế thẳng đến Gia Lý Sơn Mạch chỗ sâu mà đi. Đó là, từ trước đó ám nhà yêu vương đối thoại của bọn họ cùng Mỹ Công Tử tại cùng hắn cùng một chỗ săn giết thiểm báo vương trước đó từng nói với hắn đến từ tổ đình uy hiếp, Đường Tam mơ hồ đoán được chỉ sợ là vị kia tinh phượng đại yêu hoàng xuất thủ. So sánh kiếp trước cái này đại yêu hoàng cấp độ hẳn là trên thế giới này cấp 12 cường giả, thậm chí là có thể so sánh kiếp trước chính mình sở tại thần giới thần đế cấp một cấp độ, khác biệt duy nhất chính là bọn hắn không có thần đế vị trí, có thể muốn hơi yếu một ít. Nhưng đối với yêu tinh đại lục thậm chí cả Pháp Lam tinh tới nói, hẳn là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Khổng Tước đại yêu vương là cấp 11, tinh phượng đại yêu hoàng cấp 12. Bọn hắn đây là muốn động thù hay sao? Hai vị này chết sống Đường Tam cũng không thèm để ý, hắn để ý là bị mang đi Mỹ Công Tử sẽ có hay không có sự tình a. Hơi chút suy nghĩ đằng sau, Đường Tam cấp tốc phóng người lên, đuổi theo ám nhà yêu vương cùng Mỹ Công Tử rời đi phương hướng mà đi. Gia Gia Lý Học Viện ám nhà yêu vương trên thân dâng lên một tầng nồng đậm hắc vụ cuốn lên Mỹ công tử cùng Uông Ngôn thân thể, đằng không mà lên, thẳng đến phủ thành chủ trở về. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, vị này ám nhà yêu vương đột nhiên có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Tựa hồ có đồ vật gì để mắt tới chính mình, mà từ nơi sâu xa chính mình tựa hồ lại cảm nhận được một loại cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Theo bản năng, nó khống chế lại mây đen, cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Chẳng lẽ là cái kia Quang Minh Hổ Vương Lý Tứ rời đi ra Lý Học Viện đằng sau muốn đối với mình động thủ? Có quan hệ với Lý Tứ tình huống hắn hay là biết một chút, dù sao vị này ban đầu ở Quang Minh Hổ tộc bên trong náo ra động tĩnh quá lớn, cũng là Quang Minh Hổ tộc phi thường chứ danh bê bối. Đây chính là một cái không sợ trời không sợ đất gia hỏa. Mà cũng liền tại lúc này, ở bên cạnh hắn Mỹ công tử đột nhiên động, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Mỹ công tử trên thân ngân quang nở rộ, phía sau từng cây khổng tước linh trong nháy mắt bắn ra, hóa thành đạo đạo ngân mang, khoảng cách gần đâm về Lý Tứ. Đại Dương Ninh làm sao cũng không nghĩ tới, vị này nhìn qua nhu nhu nhược nhược chỉ có 13, 14 tuổi tiểu cô nương, thế mà lại ngay tại lúc này hướng mình động thủ. Đây đối với nó tới nói tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Uông Ngôn nguyên nhân, để nó đối với khổng tước yêu tộc những này trực hệ hậu duệ trong lòng đã có lòng khinh thị. Uông Ngôn thân là con trai trưởng đều là như vậy, như thế một cái con thứ còn có nhân loại huyết mạch tiểu nha đầu nó làm sao lại để ở trong mắt. Thế nhưng chính là như thế cái tiểu nha đầu, đột nhiên bạo khởi, đánh lén nó. Mỹ công tử đánh lén là cực kỳ đột nhiên, khoảng cách lại gần, liền xem như thần cấp yêu vương muốn né tránh cũng đã không còn kịp rồi. Quảng cáo, nhưng thần cấp chính là thần cấp ám nhà yêu vương Đại Dương Ninh thân thể trong nháy mắt trở nên hư ảo, cái kia từng đạo quang mang màu bạc đâm vào thân thể của nó tựa như là đâm vào trong một mảnh hắc vụ xền xệt, lực lượng không gian tựa như là bị nhựa cao su dán lại đồng dạng không cách nào nở rộ. Nhưng quấn lấy Mỹ công tử cùng Uông Ngôn tầng kia hắc vụ lại tự nhiên làm giảm bớt rất nhiều. Mỹ công tử thân hình lóe lên, không gian xê dịch phía dưới, đã là đến ngoài mấy chục thước, phía sau khổng tước linh nở rộ, hóa thành hai cánh đập động, mang theo thân thể mềm mại của nàng như thiểm điện hướng nơi xa bay lượn. Hỗn trướng, Đại Dương Ninh trong mắt nộ quang lóe ra tay phải nâng lên, hướng phía Mỹ công tử phương hướng khẽ vồ. Lập tức trong hư không, một cái hắc vụ ngưng tụ mà thành đại thủ mang theo hấp lực cường đại thẳng đến Mỹ công tử phương hướng chộp tới. Đúng lúc này, một cây dây leo đột nhiên cuốn tới, lặng yên không tiếng động quấn lấy Mỹ công tử eo thon, đột nhiên kéo một phát quả thực là làm nàng cải biến phương hướng, hướng phía một phương hướng khác bay đi. Cùng lúc đó, từng cây mang theo chói tai tiếng hét lớn tên nỏ, mãnh liệt bắn mà tới. Những tên nỏ này bên trên kèm theo lấy chói mắt ngân quang, trên không trung đúng là có mấy phần hư ảo lấp lóe cảm giác. Mục tiêu cũng không phải là Đại Dương Ninh, mà là tại nó bên người Uông Ngôn. Trực tiếp công kích yêu vương, những tên nỏ này chưa hẳn có thể đưa đến tác dụng, nhưng nếu như là Uông Ngôn mà nói, vậy liền không giống với lúc trước. Những tên nỏ kia tại không gian chi lực gia trì phía dưới cơ hồ là trong chốc lát đã đến phụ cận. Đại Dương Ninh cái kia bắt chống không đại thủ màu đen lúc đầu đã hóa thành bản thể tiếp dẫn bản thể đuổi theo. Nhưng cảm nhận được những tên nỏ kia bay vụt phương hướng, không thể không dừng lại truy kích liên tiếp tại nguyên bản vị trí hắc vụ lóe lên, lại lần nữa trở lại Uông Ngôn trước người. Hôm nay canh ba, báo trước bên dưới sáng mai 7 điểm chương tiết tên Tu La Cứu Viện. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.